Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đến mục đích. Lộ Thần nói ra ý nghĩ trong lòng, U Nặc không nhắc lại ra dị nghị, không những không như thế, nàng phượng nhãn bên trong còn chớp tắt qua một vòng băng lãnh sát cơ. Xà Khô Đằng Sơn Cốc lúc, nàng chủ trương phải cứu Trần Chí bọn họ, là đem Trần Chí bọn họ xem như đồng môn đệ tử, mà Trần Chí bọn họ lại trái lại đưa nàng hướng chết. Nàng làm thế nào có thể lại đem Trần Chí bọn họ xem vì người một nhà? Lại gặp nhau, nàng hội giống như Lộ Thần, sẽ không đối Trần Chí các loại nhân thủ dưới lưu tình. Giờ phút này, Lộ Thần cùng U Nặc thương thế đều là đã hoàn toàn khôi phục. Đôi người rời đi chỗ ẩn thân, cùng nhau hướng Phệ Cốt Xâm Lâm Nguyên Thủy khu vực chỗ càng sâu xuất phát. Lộ Thần phụ trách dò đường, U Nặc phụ trách chỉ dẫn đại thể phương hướng, mà Lộ Thần đối kỳ dị lục thức hiểu biết rất sâu. Đôi người mặc dù nhiều quấn một chút đường, nhưng cũng không tiếp tục bước vào đến kỳ dị lục thức dẫn bên trong lâm vào hung hiểm. Mà U Nặc đã có một tia tinh thần lực, có thể phân biệt ra được cường đại yêu thú dẫn, đôi người chung sức hợp tác, lại thêm một điểm vận khí, trên đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm. Hai ngày sau, U Nặc cáo chi Lộ Thần, bọn họ đã cách mục đích không xa, thuận U Nặc chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, cho dù cách mấy cái mười dặm, Lộ Thần cũng có thể nhìn thấy phía trước có một tòa đống cát hình thẳng nhập đám mây cao đại sơn. Phong, sơn phong toàn thân đen nhánh, bên trên không có chút sinh cơ, không có một ngọn cỏ. Giống như một tòa tử sơn, dạng này một tòa tử sơn đứng sừng sững ở đầy mắt xanh biếc, Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong lộ ra mười phần đột ngột. Chúng ta đi qua đi. Lộ Thần thu hồi ánh mắt, đồng thời đem thức hải chi lực thôi động đến cực hạn, bao phủ 100 trượng phương viên. Bất quá lại lách qua bên cạnh U Nặc, nửa cái đã lâu thần về sau, hắn cùng U Nặc một đường chạy vội đến tử sơn bên ngoài. Thức hải chi lực tiêu tán ra 100 trượng, khiến cho hắn có thể sớm thấy rõ đến phía trước tình huống. Đột nhiên, hắn nhướng mày, thức hải chi lực đình trệ xuống tới. Tại thức hải chi lực dò xét xuống, phía trước có 3 người. Ba người này còn tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau nội dung cũng tận số bị hắn thám thính đến. Thất Âm Cốc năm nay vừa sinh ra một tên lóa mắt cùng cực thiên tài, hơn nữa còn là một tên nữ đệ tử. Hiện tại đã truyền ra, cái này nữ đệ tử dung mạo cùng khí chất đều là siêu phàm thoát tục. Coi như cùng Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng, Xích Hỏa Môn Linh Khanh Nhi, còn có chúng ta tông môn Lạc Sư tỷ so sánh, Thất Âm Cốc cái này nữ đệ tử cũng không thua kém bao nhiêu. Thậm chí đã có người đem Thanh Vân Tam Mỹ đổi thành Thanh Vân Tứ Mỹ. Ha ha, vốn là Thanh Vân Ba Tuấn, xứng đôi Thanh Vân Tam Mỹ, hiện tại lại nhiều ra đến một đẹp, nói bất định chúng ta cũng đã có thời cơ. Nghe nói Thất Âm Cốc cái này thiên tài nữ đệ tử đến từ một cái tiểu thành trì bên trong gia tộc, chúng ta tông môn Điền trưởng lão đã mang cái này trong gia tộc khác một tên nữ tử tiến về Thất Âm Cốc, tựa hồ muốn đem thứ tư đẹp tiếp đón được chúng ta tông môn tới. Nếu là Điền trưởng lão thật có thể đưa nàng tiếp dẫn tới, chúng ta liền có thể mở rộng tầm mắt. Lộ Thần trong lòng nhất động, phía trước 3 người có thể là Thanh Tiêu Tông đệ tử. 3 người bọn họ trắng trợn không kiêng sợ nghị luận Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn. Toàn bộ Thanh Vân quận bên trong dám làm như thế người cũng chỉ có cùng là Tam Đại Tông Môn Thanh Tiêu Tông đệ tử. Mà đi qua 3 người nghị luận lời nói, Lộ Thần lập tức thu hoạch rất nhiều tin tức. 3 người nói tới hàng thượng Thanh Vân từ Mỹ Thất Âm Cốc nữ đệ tử nên cũng là Lâm Kim Tịch, mà cái gọi là Điền trưởng lão cùng một tên khác tiểu gia tộc nữ đệ tử hẳn là Điền Cao Lược cùng Thanh Hà Thành Lâm gia Lâm Nguyệt. Điền Cao Lược mang Lâm Nguyệt Tiến về Thất Âm Cốc, căn bản không phải vì tiếp dẫn Lâm Kim Tịch, chỉ sợ là vì bắt được chính mình, đoạt lại linh hồn quả. Chỉ là Điền Cao Lược nghìn tính vạn tính, chính mình không có bái nhập Thất Âm Cốc. Lộ Thần có thể từ Tiền Phương ba người trong lời nói cấp tốc suy đoán ra những này tin tức. Cùng Bích Hà trước đó bảo hắn biết, Điền Cao Lược động tĩnh có lớn lao liên quan. Điền Cao Lược mang Lâm Nguyệt qua Thất Âm Cốc, nếu là tìm không thấy chính mình, hẳn là sẽ khó xử Lâm Kim Tịch đi. Có chút suy nghĩ về sau, hắn lại cảm giác buông lỏng một hơi. Vừa đến, Lâm Kim Tịch đã trở thành Thất Âm Cốc bên trong một tên lóa mắt cùng cực thiên tài. Thất Âm Cốc thân là tam đại tông môn, khẳng định sẽ không tùy ý nhà mình thiên tài đệ tử bị hắn tông trưởng lão khi nhục. Thứ hai, Lâm Kim Tịch sớm tại Thanh Hà Thành thời liền đã bị Thất Âm Cốc Kỷ Chân phù nhận vì đệ tử thân truyền. Lộ Thần mặc dù đối Kỷ Chân phù không có hảo cảm gì, nhưng lấy Kỷ Chân phù bao che khuyết điểm, Điền Cao Lược cũng đừng hòng khó xử Lâm Kim Tịch mảy may. Giữa song phương khoảng cách không ngừng rút ngắn. Một lát về sau, U Nặc cũng đem chú ý tới phía trước có người, còn nghe được phía trước truyền đến nghị luận lời nói, là Thanh Tiêu Tông người. U Nặc nhãn thần khẽ biến, hướng Lộ Thần thấp giọng nói, tại Tử Sơn trước bỗng nhiên tao ngộ Thanh Tiêu Tông ba tên đệ tử, khiến cho nàng yếu ớt tinh thần lực xuất hiện một tia ba động. U Nặc dù sao chỉ có khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, còn không có chân chính bước vào chân cương cảnh, có thể tại khí hải cảnh đỉnh phong tu luyện ra một tia yếu ớt tinh thần lực đã thể hiện ra nàng thiên phú, nhưng nàng đối tinh thần lực trưởng khống hay là yếu một ít. Người nào? Lén lén lút lút, một cái lạnh lẽo thanh âm đột nhiên truyền ra. Sau một khắc, một tên nam tử dẫn đầu lách mình mà đến, tiếp theo lại có hai tên nam tử sau đó đuổi tới. Ba người đều là một mặt không thiện thần sắc, mặt chằm chằm Lộ Thần cùng U Nặc. Bọn họ chợt vừa xuất hiện, liền không chút nào khách tức thành phẩm, tự hình đội hình đem Lộ Thần cùng U Nặc vây quanh. Ba người trên thân chân khí ba động không thôi, thần sắc lạnh lẽo, hết sức căng thẳng, sát ý tại hư vô trong không khí tràn ngập ra. Mà ba người ánh mắt nhìn về phía U Nặc, trong mắt bọn họ chớp tắt qua một vòng mịt mờ cùng cực dâm tà chi ý. Phệ cốt xâm lâm là vô pháp hướng, chỉ cần không lưu lại rõ ràng chứng cứ, bất kỳ người nào ở chỗ này đều có thể muốn làm gì thì làm. Phệ cốt xâm lâm sẽ đem người u ám một mặt bại lộ ra đến vô hạn phóng đại. Tựa như Trần Chí bọn họ gặp được Vân Hải Tông trưởng lão cùng đệ tử thời gặp mặt Lợi Vong Nghĩa. Về sau càng là đối với đồng môn đệ tử Lộ Thần cùng U Nặc dưới sát thủ. Thanh Tiêu Tông ba người này gặp U Nặc tư sắc không tầm thường, hiển nhiên đối nàng động một chút lệch lạc suy nghĩ. Lộ Thần không cần tận lực cảm giác, lập tức theo ba người chân khí ba động bên trong suy đoán ra bọn họ tu vi. Cầm đầu nam tử giống như U Nặc, là khí hải thập nhất trọng thiên. Hai gã khác nam tử chân khí suy yếu một bậc, lại so Trần Chí bọn người mạnh hơn, chắc là khí hải thập trọng thiên. Ba người giết ý tràn ngập ra thời khắc, U Nặc lập tức làm ra đáp lại. Khí hải đỉnh phong chân khí ba động như gợn sóng đồng dạng hướng chung quanh ba người truyền ra. Ngoài, nàng phượng nhãn bên trong lành ý cũng càng ngày càng thịnh. Cầm đầu nam tử nhãn thần hơi hơi run lên, đối phương cùng hắn một dạng, đều là khí hải thập nhất trọng thiên tu vi. Nhưng ba người bọn họ, một cái khí hải thập nhất trọng thiên, hai cái khí hải thập trọng thiên. Nếu như chỉ có U Nặc một cái khí hải thập nhất trọng thiên, ba người nhưng thật ra có thể đem U Nặc chặt ăn. Quan trọng mà ở chỗ U Nặc bên cạnh nam tử ra sao thực lực. Nghĩ tới đây, ánh mắt chuyển qua, cầm đầu nam tử chăm chú nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, muốn tìm tòi hư thực. đây là tiểu tử trên thân đã đến một điểm chân khí ba động đều hay không? Hắn phảng phất cũng là một cái người bình thường. Thế nhưng là hắn nhãn thần lại tỉnh táo đáng sợ. Tựa như một phương giếng cổ, lại tựa hồ xem thấu ta ngoài ý muốn đồ một dạng. Phát giác được Lộ Thần tình huống về sau, cầm đầu nam tử trong lòng âm thầm tư tưởng thôn, liên đới hắn nhãn thần cũng lấp lóe bất định. Một lát về sau, cầm đầu nam tử nhãn thần không tại biến hóa bất định. Tựa hồ đã làm ra quyết định, hắn phía bên trái hữu xứ một cái ánh mắt, mặt khác đôi người đều không nói một lời thối lui đến cầm đầu nam tử bên cạnh. Phẩm, tự hình vòng vây tự nhiên không còn tồn tại. Trong không khí sát ý cũng theo đó dần dần tiêu tán. Tòa thượng sơn hiện tại là chúng ta dẫn, các ngươi qua hắn địa phương thăm dò đi. Cầm đầu nam tử kiêu căng nói, không chút nào đem U Nặc cùng Lộ Thần để ở trong mắt. Mặc dù hắn không có 10 phần nắm chắc có thể bắt giữ Lộ Thần cùng U Nặc, nhưng ba người bọn họ ngăn cản đối phương đôi người đặt chân sau lưng Tử Sơn lại là dư sai. U Nặc thu liễm tự thân chân khí ba động, hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Thanh Tiêu Tông vị nào đệ tử tại tòa Tử Sơn bên trên? Cầm đầu nam tử nghiêng U Nặc liếc một chút, hừ lạnh một tiếng, đã biết rõ chúng ta là Thanh Tiêu Tông đệ tử, không nên đánh nắm quyền cai trị liền đừng đi nghe ngóng. Kẹp cái đuôi ngoan ngoãn rời đi liền tốt, thừa dịp ba người chúng ta còn không có thay đổi chủ ý. Cho các ngươi 5 hơi thời gian, có bao xa liền lăn bao xa, U Nặc hơi hơi cắn răng. Cuối cùng mang Lộ Thần rời đi ba người ánh mắt, thân ảnh biến mất thời khắc, Lộ Thần đem thức hải chi lực bao phủ ra ngoài, đem sau lưng ba người một phen nghị luận lời nói thu vào trong tai. Biệt anh sư huynh, vừa mới chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn động thủ đâu. Này nàng ta khuôn mặt cùng dáng người thật đúng là nhất lưu. Nhìn ra chúng ta phương chúng tà hỏa thẳng lui. Thật nghĩ tại chỗ đưa nàng lột cái không mảnh vải che thân. Hung hăng trà đạp một phen. Đang khi nói chuyện, hai tên nam tử hắc hắc cười nhẹ. Trong mắt toát ra một cỗ dâm tà. Nghe vậy, biệt anh trầm giọng nói. Các người khác tinh trùng thượng não. Không biết sống chết, một nam một nữ này cũng không giống như các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó. Này nữ thực lực cũng tạm được. Nam nhân liền, hắc hắc, hai tên nam tử hai mặt nhìn nhau, lập tức trong mắt đều lộ ra một bộ xem thường bộ dáng. Tại bọn họ xem ra, vừa mới chỉ cần biệt anh chịu ra tay, bọn họ ba người tuyệt đối có thể gắt gao ăn mạo muội hướng ra đến một nam một nữ. Đến lúc đó nam nhân liền giết chết, nữ trước hết để cho ba người bọn họ hào hào hưởng thụ một phen. Lại giết không muộn. Thấy thế, biệt anh khẽ lắc đầu, nhắc nhở nói, các người khó quên nơi này là nơi nào. Chúng ta hiện nay đang phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực. Nếu không phải thương sư huynh mang bọn ta tiến đến, các người hai cái cảm thấy, lấy ba người chúng ta thực lực có thể xâm nhập đến Tử Sơn đây là. Đôi người nghe vậy, sắc mặt run run, biệt anh nói tiếp, vừa mới một nam một nữ. Trên thân không có vô hại thế, tinh khí thần cũng dồi dào vô cùng, có thể thấy được bọn họ cùng nhau đi tới, tránh đi nguyên thủy khu vực bên trong rất nhiều hung hiểm. Còn nữ kia là khí hải thập nhất trọng thiên, nhưng thật ra vừa nhìn thấy ngay, bất quá nam kia lại là ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Hắn tựa như là một cái không có tu luyện người bình thường. Trên thân một điểm chân khí ba động đều không có, nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một cái không có tu luyện người bình thường, sẽ có đảm lượng bước vào phệ cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực bên trong mạo hiểm. Ta lo lắng vừa, mới nam kia biểu hiện tựa hồ so với này nữ còn bình tĩnh hơn một chút. Một người bỗng nhiên gọi, hắn tỉnh táo, là bởi vì hắn vững tin. Chỉ bằng ba người chúng ta căn bản cầm không xuống hai người bọn họ. Còn có, chúng ta là muốn thay Thương sư huynh thủ hộ Tử Sơn. Nếu là bởi vậy hỏng Thương sư huynh sự tình, ba người chúng ta đều ăn không túi đi. Đây chính là ta vì cái gì không có động thủ nguyên nhân. Nếu không mọi người lâu như vậy không có khai trai, hiện tại một dê đầu đàn đưa đến trước miệng, ta sao lại nhẫn không ăn? Biệt Anh liếm liếm khóe miệng, trong mắt dâm tà chi ý so với mặt khác đôi người càng tăng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.